Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1754, chương 492 khổ chiến, tàn khốc, xa xa muốn so mọi người trong dự đoán, tới muốn mau nhiều, đương tiểu quỷ đầu kia vẫn mang theo tính trẻ con, vẫn như là hài tử giống nhau gương mặt, hóa thành tử khí trầm trầm bộ dáng. Toàn thân gần như tách rời ngã vào nơi đó thời điểm mà đi tất cả mọi người cảm thấy cái loại này. Đến từ bọn họ tâm linh hỏng mất. Tiểu Hồng lại thống khổ kêu. Tiểu Hắc muốn điên cuồng tiến lên. Mà Lý Soái cũng đã tới xuống nước mắt. Lần thứ hai nhằm phía kia dày đặc đột kích quỷ vật. Ở mới vừa nhận thức tiểu quỷ đầu thời điểm. Mọi người trong lòng đều toát ra quá như vậy một ý niệm. Đây là cái quỷ gì? Một con quỷ. Thế nhưng so tuyệt đại đa số người còn muốn thiện lương. Một con quỷ. Thế nhưng lá gan sẽ như vậy tiểu. Một con quỷ. Thế nhưng cũng hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Anh em nghĩa khí. Dần dần, không có người ở đem hắn trở thành là quỷ. Mà là đem hắn coi như là đồng bọn, coi như là một cái sống sờ sờ người. Mặc dù là ở thần thánh chi địa thời điểm, mỗi khi ai có phiền não, mỗi khi ai không vui, tiểu quỷ đầu luôn là cái kia, sẽ cười tủm tỉm, mang theo đầy mặt hồn nhiên tươi cười. Dùng hắn học được, nghe được các loại đạo lý, canh gà, đi ân ủi bọn họ. Tiểu quỷ đâu nói hắn thích tiểu tùy tùng, nhưng là chờ mọi người làm hắn hình dung đó là loại cái gì cảm giác thời điểm. Tiểu quỷ đâu lại làm mọi người dở khóc dở cười hình dung nói. Không có cảm giác, liền bởi vì chúng ta đều là quỷ vật. Các ngươi một đám đều có đôi có cặp. Chúng ta đương nhiên cũng muốn ở bên nhau a, kết quả đổi lấy. Đều không phải là có đôi có cặp, mà là bị tiểu tùy tùng ghét bỏ đã lâu. Sau lại, hắn lại sửa chủ ý, nói hắn thích tiểu hồng. Mọi người hỏi hắn vì cái gì, kết quả hắn trả lời lại là mọi người cười không được. Bởi vì ta sờ qua tiểu hồng mông a, so với tiểu tùy tùng trầm mặc. Tiểu quỷ đầu tắc muốn sinh động nhiều. Mỗi ngày đều sẽ ảo tưởng ra các loại kiều đoạn, nghĩ muốn đem nhân sinh quá thành bộ dáng gì, nhưng là lại luôn là vì trợ giúp người khác quá hảo mà trầm tư suy nghĩ. Mà lần này hắn từ thần thánh chi địa ra tới, Lý Soái cùng tiểu tùy tùng đều biết tiểu quỷ đầu là vì bọn họ, bởi vì bọn họ không vui. Bọn họ bởi vì tiêu mạch giả tồn tại mà không vui. Cho nên hắn cực lực hy vọng có thể trợ giúp bọn họ tìm được chân chính tiêu mạch. Không hề nguyên do, nhưng lại tràn ngập lý do. Chính là bọn họ lại không có bảo hộ hắn. Không có bảo vệ tốt cái này thiện lương hài tử. Nhưng đây là chiến tranh a, mặc dù lại khó chịu. Mặc dù nước mắt chảy xuôi lại nhiều, ngươi địch nhân cũng sẽ không đồng tình ngươi chẳng sợ một giây đồng hồ. Tiểu Hồng kéo trọng thương thân hình, lần thứ hai vọt vào chiến trường. Tiểu Hắc thoát ly Lý Soái, đồng dạng kéo trọng thương chi khu, cùng Tiểu Hồng hội hợp. Tô Hạo thân thể giống như là mất nước giống nhau, bắt đầu trở nên càng khai càng khô quắt. Tóc của hắn tắc cũng trở nên ám hoàng, phảng phất một trận gió mạnh thổi qua, hắn liền sẽ hoàn toàn chọc rất giống nhau, giống như sinh mệnh sắp hao hết giống nhau. Hạ Thiên Kỳ trên người tràn đầy miệng vết thương, giống như huyết nhân giống nhau, đã từ hòa tan trạng thái khôi phục lại. Năm con quỷ thần, lúc này đã là chỉ còn lại có ba con quỷ thần. Có một con vẫn ở vào bị nhốt trạng thái. Mặt khác hai chỉ tắc đối hắn triển khai giáp công. Bổn nguyên chi lực đã tiêu hao rốt cuộc. Nếu là hắn lại dùng một ít đệ nhị vực cùng với phía dưới mấy cái không gian.

Không gian bản chất là căn nguyên tạo thành. Đây cũng là vì cái gì không gian có thể bị bổn nguyên chi lực chữa trị nguyên nhân. Yêu, đọc sách trái lại. Không gian băng toái cũng có thể đủ từ giữa được đến một ít còn sót lại bổn nguyên chi lực. Dựa vào này đó bổn nguyên chi lực, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc đạt được một chút khôi phục. Tuy rằng khoảng cách hắn hoàn toàn khôi phục còn sớm thật sự. Ba con quỷ thần, một con bị hắn lấy tiêu hao quá mức bổn nguyên chi lực. Băng toái trung vực vì đại giới, vây ở trong đó, mặt khác hai chỉ, một con mất đi đầu, thực lực đã là tổn thất hơn phân nửa, mà mặt khác một con, tắc tương đối khó đối phó. Thế cục tuy rằng vẫn cứ thập phận không xong, nhưng là ít nhất muốn so phía trước hảo quá nhiều. Hạ Thiên Kỳ trong mắt chuyển động, trong lòng lần thứ hai nảy mầm ra điên cuồng ý niệm. Hai bước hóa thành một bước, làm hắn thân thể cao lớn chạy vội lên, tiện đà đi vào kia vô đầu quỷ thần trước người. Theo sau, há to miệng một ngụm đem này từ cổ chỗ bắt đầu. Một ngụm nuốt đi xuống, nuốt vào một lát, trong thân thể hắn dung hợp chi lực cùng thiên phú chi lực liền điên cuồng bộc phát ra tới. Bất quá làm hắn có chút không nghĩ tới chính là, hắn phía trước dùng thôn thực năng lực nuốt rớt, kia chưa hoàn toàn hấp thu quỷ thần đầu. Thế nhưng cùng trong thân thể hắn quỷ thần thân hình sinh ra liên hệ. Thế cho nên sinh ra cực kỳ đáng sợ phản phệ. Trong lúc nhất thời lệnh Hạ Thiên Kỳ đau đớn muốn chết, liền linh hồn đều phảng phất ở thừa nhận đau giảo. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát, vực danh, di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.